Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 25, Cửu Đỉnh Chi Trọng. Đây chính là Tây Bá Hầu Cơ gia nội tình, Đại Thương Tứ Đại Bá Hầu nội tình. Còn như vậy, kia Thiên Mệnh Huyền Điều, hàng mà sinh thương Đại Thương Hoàng Triều, chân chính nội tình lại nên mạnh bao nhiêu? Tô Thanh trong lòng không khỏi rung động không thôi. Khó trách Đế Tân 7 năm Trụ Vương đã gặp tính toán, khinh nhờn nhân tộc Thánh Mẫu, mà dòng dã qua hơn 20 năm Đại Thương Hoàng Triều mới bị hủy diệt, mà lại trong đó đi qua đát kỷ tính toán, lệnh Đại Thương Hoàng Thất tự giết lẫn nhau. Thủ tướng Thương Dung, Á tướng Vương Thúc Tỷ Can chết oan chết uổng, tiêu hao đại lượng nội tình, lại thêm Đại Thương Hoàng Triều tứ phía gây thù hằn, cùng Đông Di ở giữa chiến đấu, đồng dạng tiêu hao đại lượng quốc lực, Đại Thương Hoàng Triều mới bị hủy diệt. Trong lòng của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, lại là không có tiết lộ ra bất kỳ dị dạng khí tức. Tế đàn bên trên, trừ rất nhiều cơ gia tiên tổ tượng thần bên ngoài, còn có ba miệng cổ pháp đại đỉnh, huyết mạch bên trong cộng minh, rung động, làm hắn 10 phần có thể xác định, cái này ba miệng huyền đỉnh, chính là Đại Vũ Vương đánh vỡ mệnh tinh thất bại, võ đạo tinh hoa sở diễn hóa cửu đỉnh. Hiển nhiên, Bạch Lộc đồng tử cũng đã phát giác được, cái này ba miệng đỉnh chỗ huyền diệu. Thừa dịp cơ gia vương tộc đám người ngay tại bái tế tiên tổ, một điểm hào quang từ cơ phát thân hiển hóa, quang mang một trận co vào, Bạch Lộc đồng tử hiện lên ở hư không bên trong, niệm động đã thi triển ra Ngọc Thanh Huyền Quang, hướng về cửu đỉnh cuốn đi. Đột nhiên phát sinh biến cố, khoảnh khắc đã kinh động rất nhiều cơ gia cường giả, lập tức bản thân tĩnh mịch, từng đạo tựa như tảng đá tượng thần, bỗng nhiên bắt đầu khôi phục, từ ngủ say bên trong triệt để khôi phục, khủng bố khí huyết tinh khí, như cùng khủng bố liệt nhật. Bạch Lộc đồng tử không khỏi thần sắc đại biến, hắn biết Tây Bá Hầu Cơ gia có thể có được nhân tộc thiên mệnh, nhất định có thâm hậu nội tình, lại là không nghĩ tới, nội tình này vậy mà có thể khủng bố như vậy. Dù là bây giờ hắn có nhục thân thủ hộ, huyền diệu nguyên thần đô sinh ra đặt ở liệt diễm thiêu đốt ảo giác, nơi này chí ít cũng tồn tại tam tôn đại la kim tiên đỉnh phong võ đạo cường giả, thái ất kim tiên tầng thứ võ đạo cường giả, cũng có hơn 10 nói. Bạch Lộc đồng tử vô cùng rung động, Ngọc Hư Cung nắm giữ tiếng tăm lừng lẫy xiển giáo thập nhị kim tiên, Đạo Đức Kim Tiên Vân Trung Tử, cùng với Nam Cực Tiên Ông cùng với Nhiên Đăng Đạo Nhân, nhìn cũng là cường giả vô số. Tạm thời không nói Nhiên Đăng Đạo Nhân, đây chính là một tôn kinh lịch Tử Tiêu Cung giảng đạo, Vu Yêu đại chiến lão ngoan đồng, liền xem như thập nhị kim tiên, Vân Trung Tử đám người, cái nào không phải thành đạo với Thiên Hoàng thời kỳ, thậm chí xiển giáo thủ đô Quảng Thành Tử còn từng phụ tá nhân tộc Hiên Viên Hoàng Đế, bọn hắn thời gian tu luyện đều có thể dùng nguyên hội tính toán, mà cơ gia Chu Thất đâu, bắt đầu tại Hiên Viên Hoàng Đế mà thôi. Trước mắt mấy đạo đại la kim tiên đỉnh cao nhất thiên cương cường giả, nhiều nhất chỉ là tu luyện mấy trăm năm thời gian, lại có thể cùng xiển giáo thập nhị kim tiên so sánh với. Không đúng, võ đạo thiên cương cường giả, tinh thông sát phạt chi đạo, chân chính chiến đấu, xiển giáo thập nhị kim tiên có thể cùng so đấu mô phỏng người, ba lượng người mà thôi. Bạch Lộc đồng tử trong lòng không khỏi sinh ra xiển giáo vô số cường giả, cả đời này có phải là muốn tu luyện đến chó trên người. Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động, đồng thời trong tay thi triển ra Ngọc Thanh Huyền Diệu pháp thuật, muốn xê dịch cửu đỉnh. Chỉ là hắn nghĩ sai, trong mắt hắn cửu đỉnh chỉ là một kiện huyền diệu linh bảo, mà lại linh bảo chủ nhân đã hôi phi yên diệt. Ngọc Thanh huyền quang, hẳn là tùy tiện liền có thể đem ba miệng cửu đỉnh thu lại. Từ đó lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh ấn phù, rời đi Chu Thất Tông miếu bên trong. Chỉ là làm Ngọc Thanh huyền quang tiếp xúc cửu đỉnh, hắn mới hiểu được cửu đỉnh chi trọng. Cửu đỉnh chính là xã tắc chi khí, bị Cơ Gia Tông miếu tế tự, gánh chịu vạn dân khí hơi thở, trọng như Thái Sơn. Lại thêm cửu đỉnh bản thân là Đại Vũ Vương võ đạo huyền diệu diễn hóa, ẩn chứa Đại Vũ Vương võ đạo ý chí. Không cần nói, chỉ là kim tiên tầng thứ bạch lộc đồng tử, liền xem như đại la kim tiên cấp bậc nam cực tiên ông, thậm chí là luyện khí sĩ chuẩn thánh xuất thủ, muốn lợi dụng huyền diệu pháp thuật khuất phục cửu đỉnh, cũng không khác người si nói mộng. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là sự tình trong nháy mắt. Làm Ngọc Thanh huyền quang tiếp xúc cửu đỉnh nháy mắt, Ngọc Thanh huyền quang đã bị cửu đỉnh nháy mắt băng diệt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, rất nhiều nội tâm bị phẫn nộ tràn ngập võ đạo cường giả, hốt hoảng thần sắc tiêu tán không ít. Bất quá, phẫn nộ lại là không chỉ có không có biến mất, ngược lại là trở nên càng thêm hừng hực, như cùng đã bốc cháy lên. Tông miếu chính là nhân tộc tư tế tiên tổ trọng địa, đồng dạng cũng là luyện khí sĩ cấm địa. Cái này là một cái nhân tộc cùng thánh nhân giáo phái luyện khí sĩ bảo thủ không chịu thay đổi ước định. Bây giờ, một cái tiểu tiểu kim tiên luyện khí sĩ cũng dám tại tứ phương bá hầu một trong tây bá hầu gia tộc tông miếu động thủ. Đây là tại đánh bọn hắn mặt, càng là khinh nhờn tam hoàng ngũ đế vinh quang. Nghĩ tới đây, hết thảy Cơ Gia cường giả khủng bố khí huyết liên miên đan vào một chỗ, mênh mông cuồn cuộn, như cùng đại hải chỗ sâu kinh đào hải lãng, hướng về bạch lộc đồng tử nghiền ép lên đi. Lúc này, tầm mắt mọi người đều rơi trên người bạch lộc đồng tử. Tô Thanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ba miệng cửu đỉnh bên cạnh. Làm hắn bàn tay cùng cửu đỉnh tiếp xúc một sát na, từng đợt lệnh người hít thở không thông thao thiên khí tức đột ngột từ cửu đỉnh bên trong tán phát ra, khí tức kinh người như cùng lũ quét đem bạch lộc đồng tử tung bay. Bị cửu đỉnh bộc phát khí tức, cùng rất nhiều võ đạo cường giả sở bộc phát khí tức dây dưa vặn vẹo bạch lộc đồng tử, thấy tình thế không ổn, hắn trực tiếp nắn Ngọc Thanh ấn phù, thân thể cùng Ngọc Thanh ấn phù hợp là một thể, hóa thành lưu quang biến mất. Lúc này, Tô Thanh đã vô pháp ẩn tàng, chỉ gặp hắn quanh thân huyết quang bắn ra, cùng ba miệng cửu đỉnh sinh ra một loại huyền diệu cộng minh. Thân hóa một đảo kim sắc huyền quang, đã hướng về tông miếu bên ngoài trốn chạy, ba miệng cửu đỉnh biến mất theo. Điện quang hỏa thạch biến hóa, lệnh rất nhiều Cơ Gia cường giả thần sắc không khỏi quá sợ hãi, rất nhanh đã kịp phản ứng, nương theo lấy từng đợt tiếng hét lớn, nhao nhao hiển hóa ra võ đạo pháp tướng, hướng về Tô Thanh đào tẩu phương hướng trực tiếp đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, khi bọn hắn đuổi theo ra đến, chỉ thấy Tô Thanh quanh thân tràn ngập ngũ hành huyền diệu quang huy, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, triệt để biến mất không còn tăm tích. Cái này là đạo giáo tam thập lục thiên cương thần thông một trong đại ngũ hành độn thuật, lại thêm lúc trước độn địa kim quang, đại tiểu như ý cùng với thi triển ra Ngọc Thanh ấn phù chạy trốn bạch lộc. Hiện tại chuyện này nhất định cùng Ngọc Hư cung thoát ly không quan hệ. Cơ Lưu toàn thân khí huyết quay cuồng, tựa như là áp lực vô số năm hỏa sơn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Vũ Vương chết, luyện khí sĩ vẫn có tiểu động tác, thật làm chúng ta nhân tộc dễ bắt nạt khinh. Lần này, Tây Kỳ thành bên trong hết thảy luyện khí sĩ toàn bộ càn quét không còn. Rất nhiều Cơ Gia cường giả nhau nhau gào thét, giết giết giết, ngoặc kép. Cơ Gia cường giả có thể là đại khai sát giới, mà Tô Thanh đâu, đã thoát ra Tây Kỳ Thành. Hắn tin tưởng chỉ có đem cửu đỉnh triệt để luyện hóa, mới có thể đủ lần nữa trở lại Tây Kỳ, mới có thể tránh cho bị Tây Kỳ cường giả phát giác được cửu đỉnh khí tức. Bây giờ, bá ấp khảo còn tại Tây Kỳ Thành, sẽ không có vấn đề an toàn. Vừa vặn an tâm luyện hóa cửu đỉnh, Vũ Di Sơn Động Thiên, tự nhiên là luyện hóa cửu đỉnh nơi tốt, bất quá khoảng cách xa hơn một chút. Ồ, Tô Thanh ánh mắt nhìn ra xa cách đó không xa, một đầu mênh mông sông lớn xuất hiện để ý niệm bên trong. Vô Chi Kỳ chính là trong nước chi thần, liền xem như năm đó võ đạo thông thiên đại vũ vương, tốn thời gian 13 năm mới bình định lũ lụt, có thể thấy được hắn khống thủy năng lực. Kim quang tái hiện, thân ảnh của hắn đã biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa, đã đứng ở mênh mông trong nước sông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,